Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 93, ăn cơm công thì làm việc công. Góc truyện audio.com, ăn cơm công thì làm việc công. Sắc mặt Mặc Tu Nhân càng trở nên khó coi hơn, anh chỉ cảm thấy trong lòng mình như đang có một đống lửa, bứt rứt ngột ngạt. Cho tới bây giờ chưa từng có ai làm cho anh phải mất bình tĩnh như vậy. Có lời gì đi nữa đều đã do Bạch Cẩm Xương nói cả rồi, làm cho anh giống như là đang hung hăng quấy phá, mà cảm giác như vậy quả thực tồi tệ kinh khủng. Lời của anh ẩn chứa vẻ ưu tư buồn rầu. Tùy côi, Bạch Cẩm Xương nhìn anh, sếp Mặc xin hỏi anh còn có việc gì nữa không? Nếu không tôi lên lâu nghỉ ngơi đây. Ánh mắt Mặc Tu Nhân rất bình tĩnh, nói, cô muốn ngủ ở chỗ nào tôi cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ có điều, không biết cô có quên mất thỏa thuận của chúng ta lúc đi đăng ký kết hôn không? Sắc mặt Bạch Cẩm Xương thay đổi, cô nhìn chem chem Mặc Tu Nhân, giọng nói cứng nhắc. Nếu như sếp Mặc muốn tôi thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng, có thể gọi tôi đến phòng ngủ chính, hoặc là anh tự tới phòng khách. Trong lòng Mặc Tu Nhân cười nhạt, hẳn là cô muốn ngay cả chuyện thể này cũng tính vào việc công luôn. Giọng nói của anh lạnh lẽo đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Lời này là cô nói đói. Bạch Cẩm Xương không kiêu ngạo không tự ti nhìn anh. Là do tôi nói, Mặc Tu Nhân vô cùng tức giận, thẳng thừng lạnh lùng hừ một tiếng quay người đi lên lầu. Ánh mắt Bạch Cẩm Xương như có gì đó lóe lên, đứng nguyên tại chỗ im lặng mấy giây, sau đó cũng đi lên lầu. Sau khi Bạch Cẩm Xương lên lầu, phát hiện Mặc Tu Nhân đã vào trong phòng tắm rồi. Cô nhanh chóng dọn dẹp sắp xếp đồ đạc của mình một chút rồi mang sang phòng khách. Mặc Tu Nhân vừa tắm rửa xong ra, liền phát hiện đồ đạc của Bạch Cẩm Xương đã không ở đây nữa. Tạp chí sách báo trên tủ đầu giường, quần áo trong tủ treo quần áo, tất cả đều không cánh mà bay. Sắc mặt Mặc Tu Nhân khó coi kinh khủng, anh đâu có ngờ tới, người phụ nữ này lại quyết tâm chống đối mình đến cùng. Vừa nãy, lúc anh đang tắm rửa, anh còn tự nói với mình. Anh chỉ có lòng ham muốn chiếm làm của riêng đối với Bạch Cẩm Xương, anh biết tính tình của mình từ trước đến nay ngang ngược tự phụ, Bạch Cẩm Xương đã đăng ký kết hôn với anh, đương nhiên anh liền tính Bạch Cẩm Xương vào trong vùng sở hữu của mình, lại còn có thêm mấy phần ham muốn khống chế cô. Những cũng chỉ có vẻn vẹn bấy nhiêu, không có gì hơn nữa. Đương nhiên, anh cũng quả thực cần phải khống chế thái độ của mình đối với Bạch Cẩm Xương một chút. Chẳng qua chỉ là nhất thời tự nổi hứng lên mà lấy làm vợ thôi, dù sao cũng chỉ có thời hạn một năm làm vợ chung, không được phép để xảy ra sai lệch với dự tính ban đầu, cách chương.